Lâm Mãn Vinh để cho Đồng Sào Sào cầm bút lông vẽ theo một bức phác thảo đó, tô vẽ một hồi, tránh cho vết than vẽ đó bị dễ xóa nhòa đi. Tuy nhiên việc này cần phải tinh tế cẩn thận, tuy là dựa vào các nét than để vẽ lại, nhưng nếu không cẩn thận sẽ phá hư toàn bộ bức họa. Lâm Mãn Vinh hoàn toàn chưa kịp nói cho Đồng Sào Sào biết một tài tử căn bản thường không dùng mao bút, nhưng Đồng Sào Sào cũng là người hiểu chuyện, mặc dù không rõ vì cái gì mà Lâm Mãn Vinh không cần dùng mao bút, nhưng không hề mở miệng để hỏi. Nàng cẩn thận tỉ mỉ vẽ lại từng bức họa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc khẩn trương, tràn đầy mồ hôi, trong lòng lo sợ sẽ làm hỏng bức họa nguyên thủy của Lâm Mãn Vinh. Lâm Mãn Vinh trong lòng có một chút cảm động nhẹ nhẹ, cha con bọn họ đối với chính mình, cái loại tín nhiệm vô điều kiện này làm cho Lâm Mãn Vinh hắn có cảm giác rất ấm áp, mơ hồ không rõ chính mình đã ở vào thời đại nào nữa. Đồng Sào Sào suốt cục đã hoàn thành toàn bộ việc tô thêm một lần nữa các bức họa. Sào thủ của nàng làm cho Lâm Mãn Vinh không thốt thêm lời, thậm chí ngay cả bút tích của bức họa cũng không khác mấy so với Lâm Mãn Vinh tự vẽ lấy. Lâm Mãn Vinh gật gù cảm khái nói: "Sào Sào, người nhất định không thể gả cho người khác làm lão bà, bằng không ta đi nơi nào tìm một người có sào thủ tuyệt vời như vậy chứ?" Lâm Mãn Vinh và nàng nói chuyện một lúc, hắn hai chữ tiểu thư cũng đều quên sạch, trực tiếp gọi nàng là Sào Sào. Nguyên lai là một cô nương xinh đẹp, cái gì mà tiểu thư chứ? Lâm Mãn Vinh sau khi nói xong lại còn cười to vài tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sào Sào đỏ bừng lên. Đại khái nàng không thể hiểu được Lâm Mãn Vinh này trong phong lưu tài tử như thế mà đột nhiên lại trở nên thô tục như vậy. "Hắc hắc, tiểu ni tử, người tự dưng đưa cái khăn làm cho ta hoảng hốt, giờ ta làm cho người thẹn thùng một phen. Lão tử vô sỉ như thế, người có thể làm gì ta nào?" Lâm Mãn Vinh đắc ý trong lòng cười cười. Đến khi sửa sang quyển sách xong thì trời cũng đã vào giữa trưa. Việc thi hành in ấn sao chép quyển sách này hoàn toàn trao cho lão Đồng. Lâm Mãn Vinh biết kỹ thuật in ấn thời này, còn lạc hậu, nếu muốn in ấn quyển sách nhỏ này có thể làm cả ngày cả đêm hết năng suất, chắc cũng chỉ làm được 500 quyển là cùng. Lão Đồng tại đã sống ở đây nhiều năm, ý nghĩ linh hoạt, quen biết nhiều nơi nên đảm nhiệm công việc in ấn sách là ổn nhất. Khi lão Đồng cầm bản thảo đi ra ngoài tìm nơi in ấn, Lâm Mãn Vinh đột nhiên nhớ tới một việc, vội vàng giữ chặt ông ta lại và dặn dò: "Đồng đại thúc, việc in ấn này nhất quyết phải giữ kỹ bí mật, đặc biệt là bản sơ thảo này phải càng cực kỳ quý trọng. Nếu nó rơi vào tay người khác thì việc in ấn nó đối với họ thì dễ dàng, còn chúng ta thì làm ra để người khác hưởng, cho nên nhất định phải coi chừng. Bản sơ thảo này phải cầm về ngay. Ở thời đại này làm gì có cái bảo hộ bản quyền tác phẩm trí thức như ở thế giới kia của hắn. Vì vậy Lâm Mãn Vinh phải nhắc nhở lão Đồng, bằng không bị kẻ khác cướp mất thì bao công lao tâm huyết cùng tiền bạc của họ coi như đổ sông xuống biển." Khi mọi người giải quyết xong xuôi, Lâm Mãn Vinh hắn có một mỗi một mình, có trở về thì cũng cô đơn tại căn nhà trống trải, không bằng ngồi nói chuyện phiếm với bố con lão Đồng cho thời gian qua nhanh, đồng thời ăn luôn cơm chiều tại nhà lão Đồng. Đồng Thanh Sơn cũng đã quay trở về, trên mặt lóe một vẻ hưng phấn khác thường, hiển nhiên đã thành công trong việc gì đó. Đồng Sào Sào quả nhiên tên cũng như người, nàng ta từ pha trà nấu cơm cái nào cũng ngon cũng tuyệt. Lúc thấy Lâm Mãn Vinh suýt cắn vào đầu lưỡi, Đồng Sào Sào che miệng cười khẽ. Nhìn hình dáng thật xinh đẹp chất phác của nàng, Lâm Mãn Vinh cũng cảm thấy phảng phất chút ấm áp trong lòng. Sau khi ăn cơm chiều xong, lão Đồng liền kể lại việc tìm cửa hàng in thích hợp. Quả nhiên có tiền thì có thể bắt ma quỷ xây thóc, lấy tiền bạc gấp 2 lần ra dụ 20 mấy công nhân thuần thục của cửa hàng in nhận bắt đầu ngay lập tức, đến suốt cả đêm gấp rút làm việc. Lão bản còn vỗ ngực bảo chứng trước hừng đông sáng nhất định sản xuất được 500 bản. Thuật in ấn thời này cực kỳ cổ xưa, trước hết in bản gốc lên trên một tấm da trâu, tiếp đó mực thấu qua tâm da giấy, da trâu in lên trên trang giấy, sau đó viết thêm chữ rồi đóng thành sách. Hiệu quả tuy kém nhưng chân dung chữ viết cũng rất rõ ràng. Loại thủ công thắc phường này từ quá trưa đến tối gấp rút chế được 500 bản cũng quả thật là cực hạn. Lâm Mãn Vinh đã mệt mỏi hết một ngày, vừa về đến nhà liền nằm lăn ra giường.